Vực sâu ham muốn, chương 116. Để mày không còn mặt mũi ở lại thành phố X được nữa. Góc truyện audio.com, cách chương.